Chương 223, kiếm thuật. Nói xong, bọn họ đem rượu tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, mà một lát sau, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, ta cũng với các ngươi một khối uống rượu. A Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, đi, Quách Phủ, ta nhớ được tiểu lượng của ngươi tốt, lần này ngươi cũng không thể uống ít. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên. Nói xong, bọn họ liền ngay cả lấy uống vài chén lớn, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hôm nay ta thừa dịp các ngươi vui vẻ, ta tới đùa giỡn một bộ kiếm pháp. Quách Phù nghe xong cười nói, tốt, Thiên Diêu ca, ta thích nhất nhìn ngươi đùa giỡn kiếm, ngươi mau nhanh lộng. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lập tức cầm lấy một bả kiếm vũ động, mà Hoàng Lao Tà nhìn liền cười rộ lên, hắn lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh, ta hiện tại cũng mặc cảm. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem bảo kiếm để xuống, hắn lớn tiếng nói, cái này không có gì, ta chỉ là sẽ rất nhiều chiêu thức dung nhập vào kiếm pháp trong. Lúc này, Hoàng Lao Tả nhanh chóng đứng lên nói, như vậy, ta cũng tới luyện một cái. Nói xong, hắn cũng cầm bảo kiếm vũ động, mà Lâm Thiên Diêu vốn là muốn biết một chút về Hoàng Lao Tả kiếm thuật, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống, hắn vừa uống rượu một bên kiến thức, làm một lát sau, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Hoàng Lao Tả liền đem chiêu thức luyện xong, hắn lớn tiếng nói, thế nào, ta những thứ này kiếm pháp coi như không tệ. A Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tả giơ ngón tay cái lên nói, rất lợi hại, ta phi thường bội phục. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đã nói với ngươi, nếu như ta có thể lại tuổi trẻ 20 tuổi lời nói, võ công của ta nhất định sẽ lợi hại hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, chúng ta cạn ly rượu này. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, mà khi một lát sau, bọn họ đều uống say, chỉ thấy bọn họ lắc lắc rằng rạc, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền té hạ. Đến khi Lâm Thiên Diêu mở hai mắt ra thời điểm, hắn phát hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm, vì vậy, hắn duỗi một cái thật dài vươn người nói, ai nha, thật là mệt. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ngày hôm qua chúng ta uống thật tốt quá, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thường thường uống như vậy rượu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này có gì, chúng ta thiên thiên uống cũng không có vấn đề gì, ngược lại chúng ta có khi là rượu ngon. Hoàng Lao Tả vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, những rượu ngon này đều là ngươi mua sao? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta mua rượu làm cái gì, chúng nó đều là ta tự mình chế riêng. Hoàng Lao Tả vừa nghe khiếp sợ không thôi, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, cái này không tính là cái gì. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta cùng nhau chế riêng cho rượu ngon, như thế nào? Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ muốn, nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, vậy chúng ta định như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ chế riêng cho đứng lên, làm một lát sau, bọn họ liền chế riêng cho được rồi. Mà lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, động tác của các ngươi nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều nữa. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, ta xem chúng ta có thể nếm một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hắn lập tức đem rượu ngon mở ra, rất nhanh, mùi này ở toàn bộ bốn phía phiêu tán, mà khi Lâm Thiên Diêu uống một ngụm phía sau, hắn con mắt đột nhiên mở to. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến hắn loại vẻ mặt này phi thường khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, đến cùng thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, quả thực uống ngon uy. Cái này khiến Quách Phủ một lòng liền để xuống, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, ngươi nếu là nói như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta muốn đem nó nhóm tất cả đều để dành. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta trước đây không phải cứ làm như vậy sao? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem rượu ngon tất cả đều bỏ vào trong hầm ngầm. Hắn lớn tiếng nói, những rượu ngon này mùi vị thật tốt quá, ta hiện tại càng ngày càng muốn uống. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cái này cũng không có vấn đề gì, chúng ta nghĩ thế nào uống liền làm sao uống. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại mới có hiểu được, thì ra con này làm rượu phương pháp kỳ lạ như vậy, ta ngay từ đầu đem mấy thứ này muốn đơn giản. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực ở cái này cái trên thế giới, cái gì đồ vật đều rất khó, bất quá chúng ta miễn là lộng minh bạch, kỳ thực rất nhiều đồ vật đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối trưởng. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng vươn song trưởng, rất nhanh. Song trưởng của bọn hắn tất cả đều liền với nhau, không có quá nhiều một hồi, bọn họ quanh thân liền phát ra một cỗ nhiệt khí. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lập tức đứng lên, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi nội lực cường đại như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi quá khen. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, ngươi bây giờ nói đi, ngươi là làm sao luyện tập nội lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ha ha, kỳ thực cái này luyện nội lực có rất nhiều loại phương pháp, ta chỉ cần mỗi cái phương pháp thử một chút là được. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, vậy ngươi hảo hảo nếm thử a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, ta xem hôm nay là không thể luyện công, ta phải nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai rồi hay nói. Hoàng Lao Tả cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu lộng sợi dây, mà Hoàng Lao Tả cười nói, hôm nay ta cũng giống như ngươi, ta cũng ngủ ở trên sợi dây, ngươi mau nhanh cho ta cả một sợi dây. Quách Phù mỉm cười nói, như vậy, ngươi tới ngủ ta sợi dây a, ta lại đi lộng một sợi dây. Hoàng Lao Tả nghe xong cười nói, được rồi, Quách Phù, cảm ơn ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, không có chuyện gì. Sau đó, Hoàng Lao Tả nhanh chóng ngủ ở trên sợi dây, mà khi một ngày thời gian trôi qua, Lâm Thiên Diêu bọn họ tất cả đều đã tỉnh. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay ta ngủ thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm giác mình tinh lực dồi dào. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a.